Mở nhầm cửa không gian. Chương 73, góc truyện audio.com. Anh xem là em trai. An Lạc kêu lên, bọn họ trộm về nhà vốn là muốn cấp một cái kinh hỉ cho ba ba. Không nghĩ đến lại trông tiểu tinh linh nho nhỏ kia ngồi ở cửa sổ trên một đóa hoa màu lam. An Lạc nảy ra một ý xấu, anh chúng ta trộm đi qua bắt lấy em trai đi. Đừng, em nếu như làm như vậy, đi về sau bị em dọa sẽ không xuất hiện nữa. An giật đổ một xô nước lạnh lên đầu An Lạc. Bất quá chúng ta có thể trộm nhìn y phải không? An giật nhìn đứa em trai này giống như là có vấn đề. Cái kia tiểu tinh linh không có cánh, liền cùng An giật đoán trước giống nhau. Gia hỏa nho nhỏ quan sát bên ngoài một chút, lúc này cũng là thời gian bọn nó ngày thường trở về. Tiểu gia hỏa trực tiếp nhảy xuống từ đóa hoa, lại hướng trong nhà nhảy nhảy nhảy. Đây là lần đầu tiên An giật trông thấy tiểu gia hỏa có thể nhảy cao đến như vậy. Sức bật đều giống như bọn nó từng nhìn thấy ở con bọ chó Xê Quốc. Thật chính là tràn ngập co giãn. An Lạc cảm thấy kỳ lạ vì sao tiểu tinh linh lại không cần cánh bay như chim. Hiện tại em trai nó thế nhưng lại nhảy. Anh, em trai chúng ta vì sao lại không bay? Y vì sao lại nhảy? Tuy rằng y cũng có thể nhảy nhưng đã có cánh thì anh nguyện ý nhảy. Lại phải tốn sức chân cũng đau. Em nói đúng, có cánh ai nguyện ý nhảy. Mọi người đều nguyện ý bay. Có thể em trai không có cánh. An Lạc nghe đến đây thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Em trai bé, vậy mà lại không có cái cánh đẹp để dùng. Vậy vào thời điểm tiểu tinh linh đi đường không phải em trai bé phải nhảy rồi. Không như cái suy nghĩ của em, chờ em trai trưởng thành sẽ giống như chúng ta dùng chân để đi. Em trai của bọn họ hiện tại đã ở cửa nhà, nó lại ghé bên ngoài cửa nhìn nhìn hai lần. An giật cảm thấy đứa em này là hình như đang đề phòng bọn họ hai người. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân không có cánh, mới không cùng bọn nó chơi sao? Anh, y đã quay về ba ba thân thể, chúng ta làm sao bây giờ? Em trai chúng ta không có cánh, y sẽ không bay, chúng ta thỉnh Hoàng gia gia đến đi, có lẽ ngài có cách giúp em trai. An giật ngẫm lại cũng gật đầu đồng ý, được chúng ta có thể đi hỏi một chút. Lovis đúng lúc này đã quay về, chuyện bên kia nhất thời cũng xử lý không tốt, có Venus ở đó hơn nữa cùng đám nhà khoa học phục chế cũng không phải bình thường. Venus cũng vượt qua mong đợi suy một ra ba. Đồng thời còn tìm được một vật mới, tỉ như cơ giáp, sau khi Venus khai phá, các tinh linh ở đó cũng đã sờ thấu. Sử dụng phương pháp đó bọn họ thậm chí còn có thể dùng xương của ma thú chế ra cơ giáp. Chẳng những nhẹ đi rất nhiều uy lực thậm chí còn tăng lên. Cơ giáp cơ hồ đều là do kỹ thuật quân nhân loạn chọn làm ra. Chân chính khoa học kỹ thuật đều có sở thích sở những thực vật bị đè dưới chân phi thuyền. Kia mới là vật khiến bọn trầm mê. Lovis làm cho Venus giải các bí mật mới đem những cái đó cho đám nhân viên cuồng nhiệt. Mà nguyên bản một vạn người hiện tại sớm vượt qua mười mấy vạn chính phủ điều phi thường coi trọng. Lovis nhìn hai tiểu gia hỏa. Các con hai đứa lẩm nhẩm lẩm bẩm cái gì? Ba ba đâu? Ba ba ở trong phòng ngủ. An giật nói. Bé cảm thấy từ khi có em trai ba ba hình như là rất thích ngủ, mỗi ngày từ buổi sáng ngủ đến buổi chiều đến lúc ăn cơm bọn họ kêu mới thức dậy, nếu như bọn họ không gọi ba ba sẽ dứt khoát ngủ đến sáng hôm sau. Lovis xoa xoa đầu nhỏ An Lạc, các con hôm nay ngoan không? Chúng con ngoan, đều hoàn thành xong mọi điều Hoàng gia gia giao cho, cũng đúng giờ gọi ba ba ăn cơm. An Lạc nhảy một cái liền nhảy xa. Tóc của bé nhất định đã trở thành tổ chim. Lovis nhìn thấy ánh mắt An Lạc lập lòe liền cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ này mỗi lần nói dối đều sẽ như vậy, còn cố tình chính nó cũng không biết. An Lạc Vũ lúc này cũng ngủ dậy. Mấy ngày nay đặc biệt cảm thấy buồn ngủ, nếu như không có ai đánh thức y. Y liền có thể ngủ đến quên trời quên đất, chính là bụng cũng không thấy đói. Rõ ràng lúc có An giật cùng An Lạc đều có thể ăn không phải sao? Đảo mắt trôi qua rất nhiều ngày, An giật cùng An Lạc mỗi ngày đều trộm xem em trai. Em trai của bọn nó cũng tại thời điểm bọn nó về mà rất nhanh quay lại thân thể của ba ba. Đến nỗi chuyện của em trai Thái Hoàng Gia Gia cũng đã biết. Bởi vì chuyện này An Hoa cũng mở riêng một cuộc họp, kết quả chưa ai gặp qua tiểu tinh linh không có cánh. Phải biết trường hợp tiểu tinh linh cánh là chưa từng có. Ở lúc ngưng tụ thành thực thể điều đã đầy đủ hết. Chưa từng có tinh linh sinh ra đã thiếu cánh, thiếu tay, thiếu chân. Thái Hoàng Gia Gia người nói em trai rốt cuộc là sao đây? An Lạc ngồi trên đùi của An Hoa. Hiện tại bọn họ là đang dùng thủy kính để quan sát em trai. An Hoa đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tinh linh không có cánh. Còn đang tra nguyên nhân, tiểu gia hỏa có lẽ biến dị, có lẽ nó dứt khoát kế thừa gen của ba ba. Cùng lúc này bụng của An Lạc Vũ bắt đầu đau lên. Lovis phát hiện An Lạc Vũ ngủ đột nhiên đè nặng bụng. Cuộn tròn, Lovis rất nhanh phát hiện trong bụng An Lạc Vũ có một cái tròn tròn. Ước chừng lớn như cái trứng gà, hắn có thể cảm giác được có sinh mệnh bên trong đó dao động. Chẳng lẽ là hài tử của hắn sao? Nhưng Clovis chưa từng nghe nói qua tiểu tinh linh là từ trong trứng sinh ra. Sau khi An Lạc Vũ gặp vấn đề, ba người đang rình coi cũng chạy đến đây. Chính là người có phản ứng nôn kén mãnh liệt An Khắc cũng đến. Hoàng gia gia An Lạc Vũ thế nào? Vì sao trong bụng đột nhiên xuất hiện một cái trứng? Hơn nữa không thể tra xét bên trong. Tiểu gia hỏa cũng không giống An Giật và An Lạc trước đây. Chính là muốn hỏi cũng không hỏi được. Lovis rốt cuộc vẫn nói ra việc mình lo lắng. Liền sợ nếu như hài tử gặp chuyện An Lạc Vũ sẽ không tiếp thu được. Hẳn là không sao, chúng ta đều sờ không thấy rõ được trạng huống. Đứa nhỏ này hẳn là không yếu. Nếu không yếu chính là rất mạnh. Nếu đã rất mạnh hẳn có thể bảo vệ tốt cho chính mình cùng mẫu phụ nó. An Hoa nói, chính y cũng không thể xác định được trong chừng. Xác thật là sinh mệnh đứa bé kia đang dao động nhưng mặt khác cũng tra không ra. An Khắc cầm khăn lông lau đi mồ hôi trên trán An Lạc Vũ. Đột nhiên đau bụng bởi vì trong bụng đột một xuất hiện một quả trứng. Hiện tại nhìn đứa nhỏ này hẳn là tốt hơn rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Hy vọng đứa nhỏ không sao. An Lạc Vũ trong bụng nhiều thêm một thứ, y phi thường khó chịu, tổng cảm thấy bụng bị banh ra gắt cao lại sợ không cẩn thận làm quả trứng bị thương. Sao có thể là quả trứng chứ? An Lạc Vũ thật sự nghĩ cũng không rõ. Chính là một thế hệ của Khả Lai Tư đều bị An Khắc tra hỏi cũng không tra ra có trường hợp sinh trứng. Hiện tại An Lạc mỗi ngày đều quấn lấy ba ba, đối với bụng An Lạc Vũ gọi em trai. Còn cùng An Lạc Vũ nói em trai bọn nó kêu là mau mau. Bởi vì bọn nó còn nhỏ nhũ nhanh đều có từ mau. Cho nên em trai cũng phải có từ mau. Tiểu mau mau đại khái bị An Lạc phiền đến không thể ngủ. Rốt cuộc vào một ngày kia xuất hiện trực tiếp nhảy dựng lên đánh một quyền vào mũi của An Lạc. An Lạc che mũi nước mắt lưng tròng nhìn em trai đột một xuất hiện. Quá là hung tàn mà. Lần đầu tiên gặp mặt đã ra oai phủ đầu như vậy. An Lạc nháy mắt nước mắt long tròng nhìn đứa em trai chỉ bằng bàn tay đang ở trong lòng bàn tay ba ba. Kia vốn là vị trí của bé hiện tại đã bị em trai chiếm giữ. Tiểu tử thúi em quá là độc ác, sao có thể đối anh mình làm vậy? Tiểu gia hỏa không xuất hiện bất luận biểu tình gì hung hăng chừng anh trai. Như thế nào, người này vẫn luôn tìm nó gây phiền. Nó vẫn đang ngủ tốt liền bị cái người anh gọi là An Lạc này quấy rầy giấc ngủ. An Lạc đối tiểu mau mau kêu lên. Được lắm, em còn chừng anh là anh em, có thể nhìn anh mình như vậy sao? Tiểu gia hỏa diện vô biểu tình nhìn An Lạc. Em chán ghét cái tên mau mau này. Không được chán ghét, anh trước đây gọi là Lam Mau. Em tên mau mau là vừa vặn. Chúng ta ba anh em, anh hai gọi là Hắc Mau. Mọi người đều phải có nhũ danh, chờ khi em sinh ra đại danh lại lấy, nếu không bây giờ em tự nghĩ cho mình trước cũng được. Lạc Mạo bộ dáng người từng trải, nói đạo lý, An Lạc Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy được hài tử ở trong trứng này. Trừ bỏ vẻ ngoài không có cánh, mặt khác đều giống Lam Mao và Hắc Mao, Nguyên Lai đang lo lắng tâm tình cũng được thả lỏng một nửa. An Lạc Vũ cùng Tiểu Gia Hỏa trong lòng bàn tay đối diện nói. Mao Mao con vì sao lại không có cánh? Nếu Mao Mao không biết thì nói cho ba ba. Ba ba không hỏi, Mao Mao nâng nửa đầu. Nói cũng như chưa nói. Bởi vì không có cánh, nên sẽ không có cánh à. An Lạc Vũ trên trán xuất hiện hắc tuyến. Đứa nhỏ này quá nghiêm trang xuất hiện khóe miệng chưa bao giờ nhếch nói chi là cười. Mao Mao, con thật không thích nhũ danh này sao? An Lạc Vũ cảm thấy nhũ danh này cũng không tồi. Đương nhiên nếu tiểu Mao Mao không thích, y sẽ chờ người trong nhà đến đông đủ thương lượng một cái nhũ danh khác. Cũng còn tốt, Mao Mao so với hai người anh Lam Mao cùng Hắc Mao không phải là tốt hơn rất nhiều sao? Kia, tiểu Mao Mao cũng nên đi ra ngoài chơi một chút, con xem bên ngoài có rất nhiều tiểu tinh linh, cũng có thể bảo anh dẫn con đến sinh mệnh thụ nơi đó hình như có rất nhiều tiểu tinh linh đều thích đi. An Lạc Vũ đối với tiểu gia hỏa không hòa hợp với tập thể nói. Như thế nào bộ mặt vẫn luôn vô cảm, nhớ trước đây Lam Mao cùng Hắc Mao xuất hiện còn làm nũng bán manh đứa nhỏ thật là quá cá tính. Tiểu Mao Mao nghiêm trang trả lời. Vâng ạ, tiếp theo nhảy xuống từ trên tay An Lạc Vũ hướng ra bên ngoài nhảy đi. Tốc độ kia cũng không chậm, An Lạc nhấc chân đuổi theo. Trong lòng tấm tắc tốc độ của em trai không phải dạng vừa. An Lạc vội chạy đuổi theo. Tiểu Mao Mao em từ từ, đợi anh à, cách chương.